Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 131, người khác nhau. Nghe được Minh Liên trả lời, Lý Hồng khóe miệng giật một cái, không khỏi mà nghĩ nổi rồi kiếp trước. Nghe qua một cái tiết mục ngắn, Thor, Loki là đệ đệ ta, các người nhất định phải đem hắn giao cho ta. Captain America, thế nhưng là hắn giết rồi thật nhiều người. Thor, thật có lỗi, ta đột nhiên nghĩ tới, Loki không là đệ đệ ta, hắn là nhặt được, chúng ta không có quan hệ máu mủ. Nhưng vấn đề là người ta Thor cùng Loki tối thiểu nhất dáng dấp không quá giống. Người này hai tỷ muội vẫn là song bào thai dài giống như đúc. Nói không quan hệ cũng không ai tin. Minh Liên cũng cảm thấy lý do của mình ngu xuẩn chút. Vội ho một tiếng, chuyển hướng đi chủ đề nói đến. Khục, vị này bằng hữu ta cảm giác ngươi cùng Micha, Minh Nguyệt rất quen. Có thể nói cho ta ngươi tên sao? Ta gọi Lý Hồng. Bản chức công việc là Freedom City Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa chủ cửa hàng. Phó chức là Tử Vong Hẻm Núi Vong Linh Chi Vương. Vong Linh Chi Vương, cái kia, ta tạm thời cũng coi như một tên vong linh pháp sư. Nếu như ta nhớ không lầm, chỉ có linh hồn đẳng cấp tại tím cấp trở lên mới có thể xưng vương. Ta khi còn sống nhưng chưa nghe nói qua Tử Vong Hẻm Núi có ngươi loại tồn tại này. Ngạch, ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường. Ta là tại ngươi sau khi chết xuất hiện. Minh Liên, ngoặc kép, đê, ngươi đây là biểu tình gì? Không tin, không phải, chỉ là quá kinh ngạc. Ta lúc này mới chết, rồi không đến một năm. Cái thế giới này làm sao lại thay đổi? Liền truyền thuyết bên trong Cốt Vương bệ hạ đều xuất hiện rồi. Có lẽ là Lý Hồng thân phận đối Minh Liên trùng kích quá lớn. Nàng trầm mặc hồi lâu mới tiếp tục hỏi. Cốt Vương bệ hạ, không biết ngươi cùng Micha là cái gì quan hệ đâu? Không phải mới vừa nói rồi mà. Ta hiện tại xem như nàng người giám hộ. Nàng đem ta từ Tử Vong Hẻm Núi triệu hoán đi ra. Còn cho ta xem ta cần thiết tái tạo nhục thể quyền trục. Ta thiếu rồi nàng rất lớn nhân tình. Chỗ lấy ta sẽ bảo hộ nàng bình an hạnh phúc trưởng thành. Nghe rồi Lý Hồng giải thích, Minh Liên thở phào một hơi cười lấy nói đến. Micha đứa bé này thật đúng là may mắn a, có thể được đến ngài che chở. Kia Cốt Vương bệ hạ tới Micha trong ý thức là muốn làm cái gì? Đương nhiên là vì rồi xóa đi cái kia Tử Vong nữ thần ý thức, để Micha trở về rồi. Minh Liên nghe vậy sắc mặt đại biến, lúc này biểu thị ra phản đối. Không được, ta không đồng ý, tuyệt đối không thể xóa đi Tử Vong nữ thần ý thức. Nếu như ngươi là lo lắng xóa đi Tử Vong nữ thần ý thức thời điểm sẽ làm bị thương đến Micha, kia ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ trước giờ đem hai người sâu trong linh hồn liên hệ giải trừ, sẽ không để cho Micha thụ thương. Lý Hồng hướng Minh Liên cam đoan đến. Ta không phải lo lắng cái này, ta là không muốn để cho ngươi xóa đi Tử Vong nữ thần ý thức. Vì cái gì? Lý Hồng ngữ khí nghiêm túc hỏi. Bởi vì nàng cùng Micha đồng dạng, đều là nữ nhi của ta. Ta lúc đầu đi thần quốc trộm đạo thần thánh quyển trục chính là vì rồi giúp nàng tái tạo nhục thể, để cho nàng có thể cùng Micha đồng dạng ôm thế giới bên ngoài. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Ngươi nói không cho phép thì không, cho rồi, với ta mà nói cái kia Tử Vong nữ thần bất quá là một cái chiếm cứ Micha thân thể cô hồn dã quỷ. Đem nàng loại trừ, Micha liền có thể tỉnh lại, hết thảy cũng đều kết thúc. Đây là đơn giản nhất giải quyết phương pháp. Ta người này lại rất chán ghét phiền phức. Ta khuyên ngươi không cần nhiều chuyện, ngoan ngoãn tránh ra tương đối tốt. Không cho, đây là một cái mẹ trách nhiệm, nói cái gì cũng không thể để. Ha ha, vậy ngươi liền cùng cái kia Tử Vong nữ thần ý thức cùng một chỗ biến mất a. Nói xong Lý Hồng đi đến Minh Liên tàn hồn trước mặt, chuẩn bị đem nàng cùng một chỗ giải quyết. Minh Liên có lòng muốn né tránh, thế nhưng là nàng hồn thể bị thần cách chỗ trấn áp, căn bản không thể rời bỏ cái kia phạm vi. Lý Hồng phát hiện rồi này một điểm, ngừng lại rồi động tác trong tay, mang theo trào phúng nói đến: ta mới chú ý tới, ngươi cũng không thể ra cái vòng này, còn nói cái gì muốn ngăn cản ta, thật sự là buồn cười. Ngươi nói không sai, ta xác thực không động được, nhưng ngươi trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy tử vong nữ thần ý thức a. Ai nói ta tìm không thấy? Ta hiện tại thế nhưng là mi cha nhất tín nhiệm người, nàng không gian ý thức đối ta thế nhưng là không đề phòng. Trong mắt của ta, mi cha trong không gian ý thức không có bất kỳ cái gì bí mật. Cái kia tử vong nữ thần ý thức chẳng phải đang chỗ ấy sao? Nói xong, Lý Hồng đưa tay phải ra, một tay đem trốn ở âm thầm tử vong nữ thần ý thức sửa chữa rồi ra đến. Lý Hồng dò xét lên trước mắt cùng mi cha tướng mạo giống nhau như đúc tử vong nữ thần. Nội tâm nổi lên rồi một chút do dự. Bất quá để Lý Hồng cứ như vậy buông tha tử vong nữ thần hiển nhiên cũng là không thể nào. Đây chính là một khỏa chôn ở mi cha trong cơ thể đúng giờ nổ bắn, không chừng cái gì thời điểm liền sẽ bạo tạc. Nghĩ đến này, Lý Hồng tay trên bên trong sức lực gia tăng 3 phần. Bị bóp lấy cái cổ tử vong nữ thần ý thức đã bắt đầu tiêu tán. Một bên Minh Liên thấy thế khẽ cắn răng, thiêu đốt chính mình tàn hồn, liều mạng tránh thoát rồi thần cách áp chế, đụng đầu vào rồi Lý Hồng trên người. Nhưng mà Lý Hồng linh hồn cấp bậc là tím cấp, hồn thể so Minh Liên tàn hồn không biết rõ phải cường đại rồi nhiều ít. Minh Liên va chạm đối Lý Hồng căn bản không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại là mình bị chấn bay ra ngoài. Minh Liên cử động để Lý Hồng lại một lần do dự rồi. Hắn buông tay ra, sắp chết vong nữ thần nhét vào rồi đất trên. Minh Liên vội vàng chạy tới ôm lấy tử vong nữ thần hỏi: hài tử, ngươi không sao chứ? Tử vong nữ thần nhìn rồi Minh Liên một mắt, sông lơ lửng lấy mai này thần cách mảnh vỡ vẫy vẫy tay, đem thần cách tỏa ra tia sáng dẫn đạo tiến vào Minh Liên trong cơ thể. Tu bổ Minh Liên thiêu đốt chính mình linh hồn về sau đối hồn thể tạo thành tổn thương. Lý Hồng thấy thế trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Hắn đi đến trước mặt hai người, Minh Liên dáng chống đỡ lấy đứng lên, đem cái chết vong nữ thần bảo hộ ở rồi sau lưng. Lý Hồng thở rồi một hơi nói đến: ai, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Bảo đảm, bảo hộ con của mình là mỗi một cái mẹ thiên tính. Ngươi bảo hộ nàng, kia mi cha làm sao bây giờ? Để mi cha một mực ngủ say sao? Ta nhưng lấy đem cỗ này thân thể còn cho nàng. Một mực trầm mặc tử vong nữ thần nói rồi: đem thân thể còn cho mi cha, ngươi nguyện ý cả một đời không ra đến? Chỉ cần ngươi làm qua nàng. Tử vong nữ thần chỉ Minh Liên nói đến: cốt vương bệ hạ, ta có thể nhìn ra ngươi là thật ưa thích mi cha, mà nàng tại ý nào đó trên chính là mi cha tỉ muội. Hai người hoàn toàn nhưng lấy cùng tồn tại. Minh Liên cũng ở một bên cầu tình, đó là nàng trí nhớ không có thức tỉnh, trí nhớ thức tỉnh về sau, nàng liền biến trở về cái kia tử vong nữ thần rồi. Không, cốt vương bệ hạ, sẽ không, người tử tế quan sát một chút nàng linh hồn, từ sinh ra thời gian, đến linh hồn đẳng cấp, đều cùng mi cha đồng dạng, nàng là tử vong nữ thần ý thức chuyển sinh không sai. Nhưng là nàng đã thoát ly tử vong nữ thần, biến thành rồi một cái hoàn toàn mới cá thể, coi như về sau đạt được tử vong nữ thần trí nhớ, cũng sẽ không biến thành tử vong nữ thần. Lý Hồng nghe vậy thao túng tinh thần lực sắp chết vong nữ thần ý thức bao khỏa, phát hiện sự tình thật đúng là giống Minh Liên nói như vậy. Lần này Lý Hồng đối tử vong nữ thần địch ý nhạt rồi rất nhiều. Bởi vì nàng có rồi cùng mi cha cùng tồn tại khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,